Đừng vờ ngoan ngoãn. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức WeChat Tống Thời Hàn gửi tới không quá mấy giây, Tả Đào liền thấy ID trong trò chơi của anh phát sáng, cậu vội dùng di động hồi phục, còn có chút tò mò. Ping, muốn đánh, ping, nhưng sao anh biết em đang chơi Ma Linh? Nhưng cũng chỉ mở mịt trong giây lát, Tả Đào liền lập tức phản ứng lại. Một ván cuối cùng ấy, Star có dò hỏi qua bọn họ có thể phát sóng trực tiếp hay không? Nói là tới cuối tháng rồi, còn thiếu một đống thời gian phát sóng. Chỉ là chơi giải trí mà thôi, cậu với Ngô Thủy Ba cũng không cự tuyệt. Ping, em đang xem Star phát sóng trực tiếp ạ. Tin nhắn này vừa chuyển, thì Tống Thời Hàn liền gọi điện thoại tới. Không nghĩ tới Tống Thời Hàn sẽ đột nhiên gọi điện thoại, tim Tả Đào đập nhanh. Thình thịch, ôm điện thoại 2 giây rồi mới nhẹ tay ấn nhận điện thoại, một cái tay khác của cậu vẫn ấn ở vị trí dạ dày như cũ. Từ lúc kết thúc thi đấu, dạ dày của cậu cứ thường xuyên đau nhói lên, lúc giữa trưa thuận miệng ăn một chút đồ ăn, đến giờ dường như mới cảm giác được có một chút đói. Thanh âm lạnh nhạt của Tống Thời Hàn từ bên kia truyền tới. Không phải, trợ lý trước kia của anh thấy em online. Lại hỏi thêm một câu, nghe anh Khương nói em hôm nay ở lại căn cứ, như là bị phát hiện một chuyện gì đó vô cùng nan kham, Tả Đào đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Tài khoản trò chơi của cậu từ trước tới nay chưa đặt bất kỳ quyền riêng tư nào, chỉ cần ấn vào trang chủ là có thể thấy được thành tích của cậu. Nếu Tống Thời Hàn thấy cậu online, vậy khẳng định cũng chú ý tới thành tích khi dùng Ma Linh chiến đấu cả buổi chiều nay của cậu. Hình như dạ dày càng đau thêm. Một mình ở căn cứ không sao chứ? Tống Thời Hàn nói chuyện, từ âm thanh bên kia có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím. Tả Đào uống một ngụm nước ấm để bình tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng trả lời. Không sao đâu ạ, đội trưởng khi nào thì anh trở về? Buổi chiều ngày mai, Tống Thời Hàn, lúc ấy có lẽ tôi phải phát sóng trực tiếp một hồi, em không để ý chứ? Tả Đào đoán chắc là Tống Thời Hàn còn đang thiếu một đống thời gian, dù sao trong khoảng thời gian này, cậu chưa thấy anh ấy mở phần mềm phát sóng trực tiếp lần nào. Tự hỏi một hồi, Tả Đào lắc lắc đầu, xong như tới lúc này Tống Thời Hàn không nhìn thấy được mới nói. Không có việc gì, cậu nghĩ một hồi nói thêm. Vậy em cũng phát sóng trực tiếp. Từ khi sự kiện mẹ trên Internet lần trước kết thúc, cậu chưa phát sóng lần nào. Trước khi thi đấu có lên Weibo nhìn một cái, thấy bên trong một đống đều là thúc giục cậu nhanh lên kiếm tiền. Có một số hành vi cá biệt vô cùng ác liệt thì bắt đầu. Tổ chức, nếu lại không phát sóng trực tiếp, cậu thật sự lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì đấy không thể vãn hồi. Nhấp vào ứng dụng Tiểu Hùng TV trên màn hình máy tính, Tống Thời Hàn đã mở phòng phát sóng trực tiếp, nhưng cũng không đến vài phút, đã thấy treo ở trang đầu của ứng dụng. Theo thói quen bước vào phòng phát sóng trực tiếp của Tống Thời Hàn, Tả Đào ấn thu nhỏ màn hình. Từ bối cảnh có thể thấy anh đang ở thư phòng. Tống Thời Hàn mặc một bộ quần áo ở nhà màu ấm, được cài khuy trên cùng vô cùng tỉ mỉ, trên mặt vẫn là biểu tình vô cùng lãnh đạm, bộ dạng khi dựa vào ghế lại vô cùng tùy ý, bởi vì đang cùng cậu nói chuyện điện thoại, Tống Thời Hàn rũ mắt một tay đùa nghịch di động, một tay bưng bát canh trên bàn uống một ngụm. Hi, chồng yêu buổi tối vui vẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ nay tôi tuyên bố. Hàn thần sẽ luôn là TOP một trong số những người đàn ông tôi muốn bảo vệ khi về già, bây giờ là cuối tháng. Vì vậy hãy để tôi đưa ra một dự đoán táo bạo. Hàn thần về cơ bản không phát sóng trực tiếp nhiều trong tháng này, cho nên cuối tháng sẽ dồn lại một đống để phát sóng. Đúng vậy, chồng ơi, bấm vào nút cuối cùng. Sắc quỷ, JPG. Ô ô ô, fan kỹ thuật đến báo danh. Phải khi nào thì mở, thật muốn nhìn anh chơi đại tư tế. Tống Thời Hàn liếc nhìn khu bình luận, bình tĩnh nói. Đang đợi người, sẽ mở ngay thôi, chờ ai vậy, đánh đôi sao, mặc dù thi đấu đã qua hơn 10 tiếng, nhưng tôi vẫn muốn nói, Hàn thần. Em vì anh mà si, vì anh mà cuồng, vì anh mà loảng xoảng đâm vào tường, nói thật, hôm nay bé tóc hồng cũng góp công rất lớn. Chuyện khác không đề cập tới, bây giờ kêu em ấy là đệ nhất hư vô cũng không quá đáng đúng không, là đang đợi Ping sao. Cầu xin cùng Ping đánh đôi đi. Mùa giải này tôi với bạn gái có thể cùng nhau thu được rất nhiều kim cương, phần lớn đều dựa vào giáo trình của hai người. Tống Thời Hàn ngước mắt nhìn khu bình luận, nói. Ừ, là đánh đôi với Ping. Cuộc trò chuyện giữa hai người còn chưa ngắt. Trong lúc nhất thời, từ di động và máy tính đều truyền ra giọng nói quen thuộc, khiến cho Tả Đào hoảng hốt trong giây lát. Đặc biệt là nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính, nghe từ trong miệng Tống Thời Hàn gọi ra tên. Ping, trong lòng cậu như có một dòng điện chạy xẹt qua, tê dại cả người. Nhưng mà giây tiếp theo, có một vị anh hùng phát hiện ra cái gì, chờ một chút. Các bạn ơi, mọi người xem có phải Ping đang ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp của File đúng không? Ta đi nhìn xem, hắc hắc, đúng thật này. Ping nhanh chân online đi, cư nhiên dám để Hàn Thần chờ nhóc, big gan, big gan. 1. Nhanh chân phát sóng, để các anh trai tặng quà cho nhóc, chuyện gì vậy, con trai tôi cũng phát sóng hả? Bye bye Hàn Thần, em đi xem con trai ngoan của em đây. Ping ping, thao tác hôm nay của em vô cùng đẹp trai a. Hai người thật ngọt ngào a. Hư Vô và Băng Hoàng ngọt chết tôi. Tả Đào vốn định lẻn vào phòng phát sóng trực tiếp của Tống Thời Hàn ngồi xổm một lúc thôi. Không nghĩ tới có người một lời không hợp liền bắt đầu ở phòng phát sóng trực tiếp của Tống Thời Hàn. ID của mình, sau khi để lại hai món quà, bắt đầu truy cập tài khoản phát sóng trực tiếp của mình. Tống Thời Hàn hướng cậu nói, đừng lãng phí quà tặng. Liền, Tả Đào giải thích nói, lúc trước nạp xô còn chưa dùng hết, cũng không nhiều lắm. Ở một bên khác, fan của Ping biết cậu đang ngồi xổm trong phòng phát sóng của Tống Thời Hàn nên liền chờ cậu mở phát sóng. Tả Đào vừa ấn mở phát sóng, thì một làn sóng fan đổ bộ vào, mới tới, bị bắt vào nhóm fan trong trận mở đầu. Đêm nay có thể chơi Hư Vô không? Chào buổi tối con trai ngoan, mẹ tới rồi đây. Ây ra con trai ngoan của tôi, giao diện này của nhóc là cái quỷ gì vậy? Nhóc phát sóng để chúng ta cùng nhóc xem phát sóng trực tiếp của file sao, lầu trên. Tôi cũng có cùng câu hỏi này. Sau khi chào hỏi fan trong phòng, Tả Đào mới lui ra khỏi phòng đăng nhập trò chơi, theo bản năng hỏi câu. Đội trưởng, anh mở phòng hay em mở? Tống Thời Hàn, em mở đi, Tả Đào nói được, dư quang lại liếc làn đạn khu, trên tay động tác chính là trực tiếp dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới còn ở điên cuồng thảo luận Hư Vô cùng Băng Hoàng làn đạn, không biết ở khi nào bay lên tới rồi hiện thực. Ai ra hai người đang nói gì vậy? Cái gì mà mở phòng hay không mở phòng? Mắc cỡ quá, mở phòng. Mở phòng gì? Thiếu nữ mở mịt, JPG. Con trai rụt rè một chút, con còn chưa thành niên, mẹ không cho phép con mở phòng, để lão Tống mở. Đám bình luận này vừa liếc mắt một cái đã đến trình độ khiến ta hồn phi phách tán. Mà hiện tại Tống Thời Hàn cũng phát sóng trực tiếp, thấy mấy cái này, đầu Tả Đào cũng muốn nứt ra rồi. Mọi người đừng nói lung tung nữa, chúng ta nói bậy cái gì, đây là thái độ của em khi nói chuyện với nhóm mẹ sao, không phải. Bảo bối, con suy nghĩ nhiều rồi, đã sang bên file ám chỉ xong, thật là, không có chút tự giác của người lớn gì hết, ai ra, con trai đừng hiểu lầm, ý của chúng ta là nếu như file mời em đến, vậy cũng nên là hắn chủ động mở phòng mới đúng, hắn quá không lễ phép. Tả Đào, lồng ngực cảm thấy thắt nghẹn. Đồng thời trong tay nghe vang lên âm thanh của Tống Thời Hàn, mang theo ý cười nhàn nhạt. Tôi tới mở phòng đi, em không phải, em, loại cảm giác này thật sự quá quỷ dị, Tả Đào có chút đỏ mặt mà gãi gãi đầu, vừa định giải thích, thì trong khu bình luận lại bắt đầu spam, không phải cái gì, không phải thì không phải, còn đỏ mặt cái gì. Tả Đào quả thực sắp phát điên rồi. Sớm biết sẽ có tình huống như vậy thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cậu cũng không phát sóng trực tiếp. Mãi đến khi trong khu bình luận hiện lên một dòng, cảm ơn, sau khi kết hôn nhớ thay chúng tôi hôn file nhiều thêm một chút. Tả Đào, giữa nhiều màn đạn như vậy, không biết tại sao cậu lại có thể nhìn thấy một comment oanh tạc như vậy, đồng thời cảm giác chột dạ của cậu cũng tăng lên gấp đôi. Mọi người, Tả Đào giả bộ trấn định, đừng quá đáng nữa, may mắn thay. Những lời nhận xét kỳ lạ cuối cùng cũng kết thúc khi trò chơi chính thức bắt đầu, hầu hết đều là fan kỹ thuật, dần dần mọi người bắt đầu thảo luận về thao tác, hoặc khi gặp chuyện bùng nổ, họ sẽ gửi một chuỗi 666. Vòng loại đầu tiên với Tống Thời Hàn kết thúc trong chiến thắng, tôi cảm thấy Ping chơi Ma Linh cũng không tệ lắm, mỗi lần đều kịp thời đưa khiên bảo vệ, mới từ Weibo trở về, cũng không thái quá như súng máy 33 nói, đúng không? Có khả năng nào là do Star quá củi bắp? Ping đúng là đánh rất tốt. Hồi nãy khi ba người bọn họ phát sóng tôi có xem rồi. Có hỗ trợ nhà ai lấy được MVP đâu. Tả Đào cũng không để ý tới bình luận. Có lẽ là do vừa rồi tiêu hao quá nhiều cảm xúc. Cậu cảm thấy dạ dày càng ngày càng không khỏe. Đội trưởng, có thể chờ em một chút không? Em đi đặt cơm đã. Em còn chưa ăn cơm. Bên kia điện thoại, Tống Thời Hàn nhíu mày. Tả Đào, dạ, tại buổi chiều nay dạ dày không được thoải mái, cho nên vẫn luôn không cảm thấy đói. Từ bên kia đối phương cảm nhận được sự lạnh lẽo trong giọng nói, lại bổ sung một câu. Bây giờ em gọi liền. Vừa mới dứt lời, còn chưa kịp mở phần mềm giao đồ ăn để tiếp tục gọi món chưa thanh toán trước đó, giọng nói của Tống Thời Hàn lại vang lên. Khoan rồi đặt món, đang nói thì có tiếng sột soạt vang lên, Tống Thời Hàn đứng dậy cầm điện thoại di động rời đi, giống như đã gọi điện thoại. Dù không biết tại sao nhưng Tả Đào vẫn thoát ra khỏi phần mềm đặt cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 phút sau, Tống Thời Hàn ngồi trở lại trước bàn máy tính, nói. Tôi đặt cho em một phòng riêng, 30 phút sau đi ra cửa lấy hộp cơm. Tả Đào ngẩn ra, vẻ mặt hắn nửa ngây ra nửa mừng, ho nhẹ một tiếng. Em có thể tự mình mua. Tống Thời Hàn, nhà này tương đối sạch sẽ, dạ dày không thoải mái thì ăn thanh đạm một chút. Được, cho nên đây là Tống Thời Hàn đang quan tâm cậu sao? Tả Đào có chút buồn cười, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng. Hơn nữa, còn đang phòng phát sóng, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm, cho nên nhanh chóng nói. Cảm ơn đội trưởng. Cái gì vậy? Idol mua đồ ăn cho nhóc không tốt sao? Đừng giả bộ, tôi thấy khóe miệng nhóc dương lên rồi. Con trai, có thể có tiền đồ một chút được hay không? Chỉ vậy. Không cảm ơn ca ca sao? Đúng vậy, đã lâu rồi không thấy tóc hồng gọi ca ca. Không giáp đáp lại nửa câu trên khu bình luận. Trong 30 phút chờ đợi này, Tả Đào lấy một cái bánh nhỏ ăn lót dạ. Sau khi chơi với Tống Thời Hàn một lúc, điện thoại đúng giờ gọi tới. 5 phút sau, bên ngoài còn mưa nhỏ. Tả Đào hận được hàng bên ngoài cánh cổng nhỏ của căn cứ, trái tim cậu tràn ngập sự ngọt ngào. Nghĩ nghĩ, cậu rút một bông hoa tường vi trên tường, rồi gọi điện lại cho Tống Thời Hàn. Điện thoại được kết nối sau một vài hồi chuông, Tả Đào nói trước. Cái kia, em lấy được hộp cơm rồi, nhưng mà hơi nhiều một chút. Ăn không hết liền để trong tủ lạnh, Tống Thời Hàn lạnh nhạt nói. Nếu mà lạnh rồi thì nhớ bỏ vào lò vi sóng rồi hãy ăn. Tả Đào đáp ứng. Tuy rằng trời mưa, nhưng gió bên ngoài thổi qua rất thoải mái. Cậu có chút luyến tiếc khi phải lập tức trở về, liền dựa vào trên cửa sắt một hồi. Sau đó, không biết tại sao lại nhớ tới những lời trên khu bình luận. Do dự hay dây, Tả Đào thả đóa tường vi xuống. Cảm ơn ca ca, bên kia điện thoại lặng im 2 giây. Tống Thời Hàn, một internet, lại hỏi hắn. Có thuốc dạ dày chưa? Tả Đào, không sao. Không đau lắm đâu em ngủ một giấc là sẽ đỡ thôi. Mới nói đến nơi đây, phía sau đột nhiên có một tia sáng lóe ra, rồi chuyển đến tiếng bước chân. Tả Đào dừng lại trước cổng sắt một lúc, nhìn sang đó, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo len đen đứng trên vỉa hè đối diện. Cậu nhìn thấy hắn ta nhìn chằm chằm bên này vài giây, rồi chạy chậm đi qua. Nhìn từ hình thể thì là một người nam nhân, trên tay hình như còn cầm một cái máy ảnh. Thấy cậu tạm dừng. Tống Thời Hàn ở bên kia điện thoại hỏi. Làm sao vậy? Tả Đào quay đầu nhìn thân ảnh dần dần đi xa. Không có chuyện gì, chỉ là có người chạy đêm ngang qua. Cậu còn có chút buồn bực. Trời mưa như vậy, còn có người đam mê chạy bộ như vậy sao? Cách chương.